Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 81, Hoàng Bác Luống Cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tiểu Hồ, ngươi muốn làm gì? Được đến tin tức Hà Kình lập tức đuổi lại đây, chỉ vào Hạ Tiểu Hồ chất vấn nói. Lúc này đừng nói là Hà Kình, liền tính là Thiên Vương lão tử tới, Hạ Tiểu Hồ cũng hoàn toàn sẽ không cố kỵ. Vừa vặn hắn thấy được Hà Kình mặt sau Tiêu Vân Hải, cả giận nói. Ngươi còn dám lại đây? Ta hỏi ngươi, ngươi đêm qua cùng Hứa Thiến Thiến làm chuyện tốt gì? Tiêu Vân Hải nhìn đến Hạ Tiểu Hồ cầm báo chí, hơi hơi mỉm cười, nói. Đêm qua ta bất quá là cùng Thiến Thiến uống lên một ly cà phê, có cái gì cùng lắm thì. Những phóng viên này paparazzi từ trước đến nay thích từ không thành có, vì báo chí doanh số, không từ thủ đoạn, như vậy tình ái tin tức ngươi cũng tin tưởng. Hạ Tiểu Hồ, ngươi không bệnh đi. Tiêu Vân Hải bên cạnh Hoàng Bác ở đoàn phim vẫn luôn rất là điệu thấp, lúc này cũng nhịn không được đứng dậy, nói. Hạ Tiểu Hồ, ngươi có thể trường điểm nhi tâm sao? Nếu ngươi liền một chút phân biệt đúng sai năng lực đều không có, ta xem ngươi cũng đừng ở cái này trong vòng lăn lộn. Ngươi hiện tại vẫn là học sinh, ra tới đóng phim không chỉ có riêng đại biểu chính mình, càng đại biểu chúng ta học viện điện ảnh Yến Kinh. Ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, còn có một chút nhi chúng ta trường học phong phạm sao? Hoàng Bác nói giống như lửa cháy đổ thêm dầu, nghe vào Hạ Tiểu Hồ lỗ tai rất là chói tai, trong phút chốc mất đi lý trí cuồng nộ nói. Ngươi cùng Tiêu Vân Hải đều là cá mè một lứa, nói không chừng các ngươi ba cái đêm qua đều ở một khối đâu. Hạ Tiểu Hồ nói xong, ở đây tả hữu người đều sợ ngây người. Hứa Thiên Thiến nước mắt vẫn treo ở trên mặt, nghe xong Hạ Tiểu Hồ nói, cái gì cũng chưa nói, đi qua đi chính là một cái tát khóc hô. Hạ Tiểu Hồ, ngươi vương bát đản, nói xong, liền bụng mặt chảy. Hoàng Bác cũng coi như là bị tai bay vạ gió, hắn giờ khóc giờ cười chỉ vào Hạ Tiểu Hồ, nói. Hạ Tiểu Hồ, vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi là một nhân vật, hiện tại ta mới biết được ngươi cũng liền có chuyện như vậy nhi. Hôm nay, ta là thật sự phục ngươi. Nghe tin tới rồi chúng diễn viên cùng nhân viên công tác cũng đều giống xem ngốc tử dường như nhìn Hạ Tiểu Hồ. Hà Kình đối Hạ Tiểu Hồ càng là bất mãn, hắn đối bên cạnh Hồng Đạt giải trí công ty phái tới giám sát tài vụ phó đạo diễn Triệu Cương nói. Lão Triệu, ta là xem ở các ngươi công ty mặt mũi mới làm hắn tiến đoàn phim, hôm nay chuyện này, các ngươi phải cho ta một công đạo. Như vậy diễn viên, ta Hà Kình đừng nói nhìn đến, liền nghe cũng chưa nghe nói qua, thật đúng là làm ta khai mắt. Hôm nay buổi sáng vô pháp quay chụp, dịch đến về sau lại chụp. Tần Vân giật, Hoàng Bác lập tức đi hóa trang, trước chụp các ngươi. Triệu Cương một bên xin lỗi, một bên lôi kéo có chút phát ngốc Hạ Tiểu Hồ rời đi. Hứa Thiến Thiến bị khí chạy, Hạ Tiểu Hồ bị Triệu phó đạo diễn mang đi, hai người diễn hôm nay khẳng định là không thể nào chụp. Bất đắc dĩ dưới, Hà Kình đem ngày mai diễn dịch tới rồi hôm nay. Vì thế, đoàn phim chậm trễ ước chừng 2 cái giờ, lúc này mới đem sở hữu chuẩn bị công tác hoàn thành. Phó đạo diễn Lý Húc tiếp đón mọi người nói, hiện tại bắt đầu thật chụp, diễn viên vào chỗ các bộ môn chuẩn bị. Bắt đầu, Tần Vân giật từ được đến Tiêu Vân Hải trợ giúp sau, đối Sở Lưu Hương nhân vật này nắm chắc là càng ngày càng tốt, trên cơ bản phàm là có hắn diễn, đều là một lần qua. Chính là, làm đối thủ Hoàng Bác liền rất rõ ràng ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn vì nhân vật này, tiêu phí rất lớn tinh lực, thậm chí đã đem toàn bộ kịch bản lời kịch cấp bối thuộc lòng. Nhưng là, đương hắn đứng ở phim trường trung gian, đối mặt máy quay phim cùng mọi người ánh mắt khi, một cổ mạc danh hưng phấn cùng khẩn trương làm hắn đột nhiên trở nên chân tay luống cuống, sắc mặt dị thường cứng đờ, trong đầu càng là trống rỗng, mà ngay cả lời kịch đều nhớ không được. Đạo diễn Hà Kình tuy rằng có chút tâm tình không tốt nhưng niệm ở hắn là lần đầu tiên đóng phim, không có gì kinh nghiệm, bởi vậy chỉ là nhẹ nhàng mà nói một câu. Hoàng Bác, ngươi muốn thả lỏng một chút, không cần phải như vậy khẩn trương, ngẫm lại ngươi ở thử kính khi biểu hiện một lần nữa lại đến một lần. Hoàng Bác gật gật đầu, nhắm mắt lại tựa hồ đang tìm Hồ Thiết Hoa nhân vật này trạng thái, một lát sau, nói. Đạo diễn, ta không thành vấn đề. Hà Kình ừ một tiếng, nhìn mắt phó đạo diễn Lý Húc. Lý Húc hiểu ý, hô. Đại gia chú ý action. Chỉ tiếc Hoàng Bác tưởng thực không tồi, nhưng diễn xuất tới lại là hoàn toàn không giống nhau. Vô luận là lời kịch, biểu tình vẫn là động tác, đều cùng hắn ngày thường luyện tập đại sự khác biệt, phảng phất nháy mắt trở nên sẽ không diễn kịch giống nhau. Lần thứ hai lại thất bại. Cứ như vậy, Hoàng Bác liên tục âng 5 lần, càng là muốn biểu hiện hảo, càng là vô pháp diễn xuất lệnh người với hiệu quả, cuối cùng thậm chí cũng không biết tay nên đi nơi nào bày. Bên cạnh vai phụ cùng diễn viên quần chúng nhóm đều khe khẽ nói nhỏ lên. Liền loại này kỹ thuật diễn, cũng dám ra tới đóng vai Hồ Thiết Hoa như vậy quan trọng nhân vật, ra mặt thật đúng là đủ hậu. Ai, Minh Châu đầu ám nha, Nếu là để cho ta tới diễn, tuyệt đối muốn so với hắn cường ra không biết nhiều ít lần. Thôi bỏ đi, nhân gia có thể được đến nhân vật này, là bởi vì mặt sau có quan hệ. Cái này kêu làm thực lực không được bối cảnh tới thấu, mà chúng ta uổng có thực lực lại chỉ có bóng dáng. Ha ha, vô pháp so nha. Bọn họ nói chuyện cũng không có cố tình hạ thấp thanh âm, bởi vậy, Hoàng Bác đều nghe được rành mạch, sắc mặt có vẻ càng thêm khó coi. Đều mẹ nó câm miệng cho ta. Về sau, ai dám ở phim trường loạn khua môi múa mép liền cấp lão tử cút đi. Hà Kình bạo nộ đối với đám người mắng to tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Đặc biệt là kia mấy cái vui sướng khi người gặp họa người chạy nhanh đem đầu cấp thật sâu mà chôn lên, sợ đạo diễn sẽ tìm bọn họ phiền toái. Hà Kình nói xong, lại quay đầu nhìn phía Hoàng Bác cả giận nói. Hoàng Bác ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi ở học viện điện ảnh Yến Kinh rốt cuộc học chút cái gì? Liền như vậy một hồi vô cùng đơn giản diễn đều quá không được. Ngươi ở lúc trước thử kính khi trạng thái chạy đi đâu? Đều làm ngươi ăn sao? Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ký ức nhân vật này liền phi ngươi không thể, muốn thế thân ngươi người có rất nhiều. 5 phút ta chỉ cho ngươi 5 phút thời gian điều chỉnh, nếu không được ngươi liền cho ta từ đâu tới đây về nơi đó đi. Hoàng Bác bị Hà Kình làm trò mọi người mặt huấn đến là đầy mặt đỏ bừng, trong miệng không được xin lỗi, nếu có cái hầm ngầm, hắn phi chui vào đi không thể. Hướng Hà Đạo cùng đoàn phim nhân viên nói xin lỗi xong sau, hắn liền tìm cái góc đi nghiền ngẫm chính mình nhân vật. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, đi vào Hoàng Bác trước mặt đối chính cúi đầu xem kịch bản Hoàng Bác nói. Bác từ kịch bản đều nhớ kỹ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Bác ngẩng đầu nhìn nhìn là Tiêu Vân Hải, gật gật đầu, xin giúp đỡ nói. Ta rõ ràng đều là nhớ kỹ, nhưng vừa lên tràng liền toàn đã quên. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Ngươi cái này kêu tân nhân chướng. Ngày thường luyện tập thời điểm diễn không tồi, nhưng vừa thấy đến màn ảnh, liền cả người phát run, sau đó không thể hiểu được khẩn trương, cảm giác thân thể của mình phảng phất không phải do chính mình khống chế, đừng nói biểu tình, ngay cả câu lời kịch đều nói không nên lời. Hoàng Bác gật gật đầu, nói, đúng vậy, không sai, ta chính là loại cảm giác này. Tam ca có hay không cái gì khắc phục phương pháp? Không có, Tiêu Vân Hải chém đinh chặt sắt nói, cái này yêu cầu chính ngươi xông qua tới, không ai có thể đủ giúp ngươi. Hoàng Bác vội la lên, nhưng ta chính là cảm thấy khẩn trương, giống như thân mình bị thứ gì cấp ngăn chặn giống nhau, cả người khó chịu. Tiêu Vân Hải nói, đó là bởi vì ngươi trong lòng bận tâm quá nhiều, bên ngoài đồ vật ảnh hưởng tới rồi ngươi nội tâm, xử ngươi vô pháp đem Hồ Thiết Hoa nhân vật này chân chính phóng tới trong lòng. Hoàng Bác ngươi không cần quá để ý ngoại giới đồ vật, những cái đó căn bản chính là cái rắm. Ngươi chỉ cần phóng bình chính mình tâm thái, đem chính mình hoàn toàn mang nhập đến Hồ Thiết Hoa trong thế giới, vậy không có nửa điểm nhi vấn đề. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Hoàng Bác cũng là Hồ Thiết Hoa, ngươi cùng hắn là nhất thể. Nghiêm túc nghe xong Tiêu Vân Hải nói, Hoàng Bác trong ánh mắt có chút mờ mịt lại có một tia lĩnh ngộ trong miệng lẩm bẩm nói. Ta là Hoàng Bác cũng là Hồ Thiết Hoa. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, lặng lẽ tránh ra. Hà Kình ở Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Bác nói chuyện thời điểm, liền vẫn luôn ở quan sát nơi này, nhìn đến Tiêu Vân Hải trở về, vội vàng hỏi. Thế nào, Tiêu Vân Hải cười nói. Hẳn là không gì vấn đề. Nói đến cùng, Hoàng Bác chỉ là cái tân nhân, lần đầu lên sân khấu, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tìm về trạng thái. Cách trương,